Hà Nội. Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội, những con đường ngoài ô nắng trời, những con đường đầy hoa tháng sau hè đã xa, những phố phường rất xưa của Hà Nội, những hàng đào hàng ngang hàng vải, những phố phường dọc ngang lối cũ, những mái nhà ngần ngơ nỗi nhớ trên tường viên nơi phố. Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo lên cài vội một chiều đông sẽ dài, giọt sương sáng trên cành đào phai, mùi hương ngát nghi tam thuở ấy. Đường mát xanh của Hà Nội, những cây bàng, cây me, cây cơm nguội, những con đường ngoài ô nắng trời, những con đường đầy hoa tháng sau hè đã xa, những phố phường rất xưa Hà Nội, những hàng đào hàng ngang hàng vải, những phố phường dọc ngang lối cũ, những mái nhà ngần ngơ nỗi nhớ trên tường viên ngôi vỡ. Tôi mong về Hà Nội để nghe sông thổi, để thương áo lên cài vội một chiều đông rét mướt. Tôi mong về Hà Nội tìm lại tiếng ve người trẻ dại, giọt sương sớm trên cành đào phai, mùi hương ngát nghi tam thuở ấy. Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo lên cài vội một chiều đông.